Đôi bồ câu đang bay về hướng, anh cùng em đi ra công trường. Gió lộng trời xanh, chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường. Cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Ơ nào, ta xây những nhà máy, ta xây những công trình, trời xanh vườn ống khói sân sang khắp nơi nơi. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Chỉ giọt sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông đi tô thắm non sông. Nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, đẹp thay những lứa đôi vì quê hương bên nhiều. Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em mơ hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường. Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Trời xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông để tô thắm non sông. Nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, để thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu.